Công đức ấn, chương 39, điểm xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa đêm, vốn là yên tĩnh trong viện đột nhiên có ồn ào thanh âm. Có phi kiếm khẽ hót thanh âm vang lên. Sau đó lại có lục lạc nhẹ lay động. Đinh linh, mười phần dễ nghe êm tai. Tô Lâm An thần thức đã sớm dọc theo đi. Nàng nhìn thấy Mục Phi Ưng từ trên giường đứng lên. Rất chân thành làm một phen rửa mặt trang điểm. Nhìn thần thái sáng láng mặt mày tỏa sáng. Hắn đứng tại cửa, dùng một chuỗi chuông đồng. Cái kia lục lạc vẫn là cái pháp khí cấp thấp. Hiệu quả sao? Có chừng một chút yếu ớt an thần tác dụng. Có thể dỗ tiểu hài tử đi ngủ. Lục lạc vang lên, toàn bộ tàng kiếm sơn tu sĩ đều kinh động. Lúc đầu đệ tử dù là đang tu luyện cũng nhao nhao theo trong tu luyện đi ra. Vội vội vàng vàng hướng Mục Phi Ưng cửa phòng chạy. Về sau gia nhập Vạn Sơn Hồng không biết đây là cái gì ý tứ. Bất quá chú ý tới động tĩnh sau hắn cũng từ trong phòng đi ra. Vừa vặn cùng Sở Tài Nguyên đụng cái mặt đối mặt. Lúc trước Vạn Sơn Hồng thế nhưng là cắn Sở Tài Nguyên một cái. Muốn ăn thịt của hắn. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Sở Tài Nguyên nhìn thấy Vạn Sơn Hồng tu vi chỉ có luyện khí 6 tầng. Nhất thời oán hận mài răng, ngươi cũng có hôm nay. Lúc trước ta tu vi không bằng ngươi, bị ngươi ức hiếp, bây giờ ngươi chỉ có luyện khí 6 tầng. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngoại môn đệ tử, Vạn Sơn Hồng tóc trắng phơ, trên mặt làn da lỏng lẻo. Bề ngoài nhìn như cái gầy gò lão đầu, nhưng hắn cả người khí thế lại có biến hóa, có một loại không nói ra được cảm giác áp bách, rõ ràng tu vi thấp, cũng không có ngày trước làm ma tu loại kia hung thần khí. Có thể hắn nhìn, so với trước kia càng hung, bị Vạn Sơn Hồng nhàn nhạt đảo qua, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt giống như chim ưng bình thường lăng lệ vô cùng. Để Sở Tài Nguyên một trận tim đập nhanh. Hắn đang muốn nói chuyện, liền nghe Vạn Sơn Hồng nói. Ngoại môn đệ tử, Sở Tài Nguyên, ta là nội môn đệ tử Vạn Sơn Hồng. Gặp ta, ngươi muốn hướng ta hành lễ. Vạn Sơn Hồng hững hờ địa đạo. Sở Tài Nguyên, như thế nào liền Vạn Sơn Hồng cái này ma tu cũng có thể làm nội môn đệ tử. Nói xong chỉ có thể sư phụ thu đồ đâu. Trước mấy ngày sư phụ triệu kiến ta. Giống như là vì giải đáp nghi hoặc, Vạn Sơn Hồng nói, này tiếng chuông là sư phụ có chuyện muốn nói, nhanh chóng cùng ta quá khứ. Vạn Sơn Hồng đi ở phía trước, Sở Tài Nguyên trong đầu xì một tiếng khinh miệt. Nếu không phải ngươi xử tại cửa ra vào chặn đường, ta sớm trôi qua, trong lòng vừa chua linh lợi nói một câu, ma tu đều có thể vào bên trong môn, ta cũng có thể. Đi một đoạn lại xì một tiếng khinh miệt, thầm mắng, thế mà cùng Vạn Sơn Hồng làm hàng xóm. Một đoàn người đuổi tới sư phụ trước của phòng, liền thấy hắn mặc vào tốt nhất cái kia thân màu xanh sẫm trường sam. Tóc chải cao búi tóc, dùng bạc châm buộc tóc, gánh vác trường kiếm, kia là chuôi kiếm gỗ đào. Năm đó sư phụ bị thương nặng, bản mệnh phi kiếm cũng bẻ gãy. Từ đó về sau. Hắn liền càng ngày càng suy yếu. Cũng chưa từng mua cho mình quá một thanh kiếm mới. Ngược lại là những đệ tử này. Tại bắt đầu học tập kiếm thuật thời điểm. Sư phụ đều sẽ chuẩn bị cho bọn họ một thanh phi kiếm. Đối bọn hắn tới nói. Cho dù là phẩm giai thấp nhất phi kiếm. Cũng là phi thường đắt đỏ. Mục Cẩm Vân đứng tại phía trước nhất. Tô Lâm An thì đứng được hơi xa một chút. Tại Mục Phi Ưng phía bên phải, Mục Phi Ưng đã sớm dầu hết đèn tắt. Hắn tình huống hiện tại, hẳn là hồi quang phản chiếu. Biết mình không được, vì lẽ đó đi ra giao phó hậu sự. Mục Phi Ưng những năm này luôn luôn dáng chống đỡ không tắt thờ. Hắn không bỏ xuống được đám hài tử này. Lớn nhất Mục Cẩm Vân còn có nửa năm mới tròn 17 tuổi. Nhỏ nhất Tiểu Thiền mới 8 tuổi. Tại vốn dĩ cái chỗ kia, bọn họ khu nhà nhỏ kia tiền thuê đều nhanh trả không nổi. Hắn nếu là đi, Đám hài tử này sẽ bị đuổi đi. Đến lúc đó như thế nào sinh hoạt, tu luyện như thế nào đâu. Tu chân giới so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn gian nan được nhiều. Hắn thật vất vả cho bọn nhỏ tìm kiếm được một cái che gió tránh mưa. Lại có linh khí ra. Nếu như ra không có, hắn cũng không có ở đây. Đám này bị hắn bảo hộ rất khá. Không biết ngoại giới hiểm ác hài tử như thế nào mới có thể tại này nhược nhục cường thực thế giới bên trong sinh hoạt. Vì lẽ đó hắn không cảm từ, luôn luôn dáng chống đỡ một hơi. Bây giờ, Mục Cẩm Vân ưu tú, để hắn rốt cục yên tâm. Kim Đan Kỳ Khách Khanh trưởng lão, còn có Thanh Thủy Trấn Quy Thuận, đều để Mục Phi Ưng rất vui mừng. Hắn rời đi về sau, đám hài tử này nhóm cũng có thể trong này thật tốt sinh hoạt, thật tốt tu luyện, sẽ không đi quá loại kia lang bạt kỳ hồ thời gian. Ánh mắt khắp nơi trận thiếu niên thiếu nữ trên thân từng cái đảo qua. Mục Phi Ưng lộ ra hài lòng thần sắc. Chỉ là một lát sau hắn lại hít một tiếng. Đáng tiếc những cái kia đi hài tử. Đi liền đi. Bọn họ không chịu lưu lại cùng chung hoạn nạn. Chẳng lẽ chúng ta còn phải quỳ xuống đến cầu bọn họ không đi hay sao? Gấm Ngọc tu vi thấp nhất. Vừa mới dẫn khí nhập thể. Cũng nhìn không ra sư phụ là giàu hết đèn tắt chi tướng. Chỉ coi hắn thương nhanh tốt rồi đâu. Lúc này nghe được sư phụ, vội vàng trả lời một câu. Còn nói, sư phụ ngươi cũng đừng mềm lòng. Phải là bọn họ trở lại. Ta cũng không cần. Ân, các ngươi định đoạt. Mục Phi Ưng nói. Cẩm Vân, ngươi là đại sư huynh. Về sau chuyện đương nhiên liền nên là chúng ta Tàng Kiếm Sơn trưởng môn nhân. Mục Phi Ưng theo chữ vật pháp bảo bên trong móc ra một cái quyển trục. Đưa tới Mục Cẩm Vân trước mặt. Lại không cho hắn, mà là quát, quỳ xuống. Đệ tử khác đều sửng sốt. Mục Cẩm Vân hai đầu gối hơi cong một chút. Không có lập tức quỳ xuống tới. Quỷ thần xui khiến. Hắn nhìn đứng tại sư phụ phía bên phải Tô Lâm An một chút. Tô Lâm An nói, sư phụ ngươi lập tức chết ngay. Hắn quay lại ánh mắt, chậm rãi quỳ xuống. Chúng ta Tàng Kiếm Sơn không có cái gì truyền thừa. Chỉ có này họa quyền, là các triều đại trưởng môn đều nhất định muốn thật tốt đảm bảo đồ vật. Mục Phi Ưng sau khi nói đến đây trùng trùng ho khan một tiếng. Hắn lúc đi ra sắc mặt hồng nhuận, giờ phút này, trên mặt đã có không bình thường ửng hồng, khóe miệng cũng có hơi có chút tơ máu, liền luôn luôn không ý thức được vấn đề Gấm Ngọc Đô có dự cảm không tốt. Ánh mắt mỏi như, mặt lộ kinh hoàng, hắn quay đầu đi xem chính mình những sư huynh khác, rất muốn hỏi sư phụ có phải là rất không thoải mái, cho nên mới sẽ đem chức trưởng môn truyền thừa. Ta hiện tại đem hắn giao cho ngươi. Mục Phi Ưng lúc này mới trịnh trọng đem quyển trục đưa cho Mục Cẩm Vân. Ngươi phải nhớ kỹ cung phụng chân dung cùng bài vị. Cũng muốn chiếu cố tốt các sư đệ sư muội. Mục Cẩm Vân hai tay tiếp nhận bức tranh. Không nói tiếng nào cho Mục Phi Ưng dập đầu. Ba cái khấu đầu đập hết. Hắn trên trán đều rách ra. Hắn không nghĩ hứa hẹn. Nhưng cũng không muốn để cho người chết đều không yên lòng sau lưng đám người kia. Thế là hắn chỉ là yên lặng tiếp nhận bức tranh. Trùng trùng dập đầu. Mục Cẩm Vân rất biết gạt người. Mà trước mắt người này. Là hắn duy nhất không muốn lừa dối. Nhưng hắn đã sớm gieo phệ tâm cổ. Hắn không có tâm. Không có tình. Lại càng không có nghĩa. Hắn biết. Dù là hiện tại hắn đáp ứng. Về sau một ngày nào đó, tại nên bỏ vứt bỏ thời điểm, hắn cũng sẽ quả quyết bỏ qua sau lưng những đệ tử này. Mục Phi Ưng lại nhìn về phía cái khác nói, các ngươi về sau, đều muốn nghe đại sư huynh cùng bạch trưởng lão lời nói. Vốn là đứng các đệ tử bá quỳ một mảnh, có không nhịn được nước mắt, cũng bắt đầu ô ô nức nở, Vạn Sơn Hồng cũng quỳ xuống. Sở Tài Nguyên thấy thế cũng quỳ theo. Hắn hôm nay vừa mới nhập môn đâu. Thế nào trưởng môn sư phụ ngay tại giao phó gì đây? Mặc dù là rất thương tâm chuyện, nhưng Sở Tài Nguyên tư duy rất phát tán. Hắn bỗng nhiên nghĩ, những người này có thể hay không cảm thấy mình điểm xấu đi. Vừa đến đã khắc chết sư phụ. Hắn hơi hồi hộp một chút, đầu rủ xuống được thấp hơn, cách chương.